Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2537. Chương 2537. Một cái yêu cầu. Vệ Quy Khanh mặt không biểu tình, chỉ là cứng nhắc đem Hoắc Ảnh Ảnh đẩy ra. Hoắc Ảnh Ảnh sững sờ, thậm chí ngay cả khóc đều không để ý tới. Thật không thể tin hỏi: "Quy Khanh, ngươi làm gì?" Vệ Quy Khanh cắn răng nói: "Trận này tai họa, tất cả đều là bởi vì ngươi mà lên. Lão tử hiện tại hận không thể đem ngươi nghiền xương thành tro. Ngươi lại còn dám chủ động dựa vào đến." Hoắc Ảnh Ảnh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hướng về sau liền lùi lại mấy bước, cuối cùng bất lực ngã trên mặt đất. "Quy Khanh, ngươi đang nói cái gì a? Chúng ta là muốn kết thành đạo lữ a? Ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Đạo lữ ở giữa không nên đồng sinh cộng tử sao?" Vệ Quy Khanh chậm rãi hướng về phía trước hai bộ, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hai mắt đẫm lệ điềm đạm đáng yêu Hoắc Ảnh Ảnh. "Đạo lữ, ngươi cũng xứng? Đây là chơi đùa thôi. Ngươi cũng thật chứ? Ngươi, Vệ Quy Khanh lắc đầu nói, ngược lại là không nghĩ tới, chơi lần này, vậy mà kém chút mất mạng. Hoắc Ảnh Ảnh, về sau cút cho ta xa một chút." Bá, Ngô Ngọc Khê một cái lắc mình đi vào Hoắc Ảnh Ảnh bên người. Phẫn nộ nói, "Vệ Quy Khanh, ngươi còn là người sao? Dĩnh Dĩnh đối ngươi si tâm một mảnh, ngươi lại như thế đối nàng, nỡ lòng nào?" Ha ha ha ha, Vệ Quy Khanh cười rất lớn tiếng, thế nhưng là trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. "Si tâm một mảnh, bất quá là muốn dựa vào ta, tại kiếm các đứng vững gót chân thôi. Dạng này nữ nhân, những năm này ta gặp không ít, nàng cũng bất quá là bên trong một cái, không có gì lạ thường." "Ngươi, ngược lại là ngươi." Vệ Quy Khanh nhìn lấy Ngô Ngọc Khê, "Lần này là không phải muốn chúc mừng ngươi. Ai cũng không nghĩ tới, cái kia thế giới phàm tục tới tiểu tử, vậy mà thật cùng các chủ có thâm hậu như thế quan hệ. Bằng vào ngươi tư sắc, chỉ cần ngươi một chút thi triển chút thủ đoạn, để hắn trở thành ngươi dưới váy chi thân không phải việc khó. Từ nay về sau, ngươi liền xem như tại kiếm các đi ngang cũng không có vấn đề gì." Ngô Ngọc Khê sắc mặt đỏ bừng, "Phi, vô sỉ." Vệ Quy Khanh ghét bỏ nhìn Hoắc Ảnh Ảnh liếc một chút, "Sao trời, lần này bởi vì ngươi đắc tội Trương Đông Lương cùng Lâm Thành Phi, bọn họ cũng không có tể tướng trong bụng chống thuyền độ lượng. Lần này phiền phức, còn không biết giải quyết như thế nào. Không ai muốn cùng kiếm các chủ đối nghịch, mà bây giờ đắc tội Lâm Thành Phi, cơ hồ chẳng khác nào là đắc tội kiếm các chủ a." Một đường lên núi, hai người đều là một bước một bậc thang, cũng không có tận lực triển khai thân hình, dù sao ai cũng không thể nào gấp. Đến chỗ cao nhất đỉnh núi, chỉ có một tòa lẻ loi trơ trọi trúc lâu đứng ở đó. Bên cạnh có mây trắng làm bạn, ngọn núi này thật sự là quá cao. Đứng tại đỉnh núi thời điểm, cũng đã là thân ở trong tầng mây. Tiến trúc lâu, một tầng bên trong, bái phòng rất đơn giản. Bàn gỗ, ghế trúc, trà cụ, chỉ thế thôi. Hình cao ốc để Lâm Thành Phi vào chỗ, chính mình tự mình phao một bình trà, để Lâm Thành Phi tự mình ngã một chén về sau, cái này mới nhẹ nhàng nói ra: "Vừa tới kiếm các, liền để ngươi thụ loại này ủy khuất, là chúng ta kiếm các xin lỗi ngươi." Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Các chủ, ngài không cần như thế. Môn phái bên trong, nhân viên đông đảo, vốn là cao thấp không đều. Loại chuyện này, mặc kệ ở đâu đều là khó tránh khỏi." Hình cao ốc ha ha cười rộ lên: "Ngươi ngược lại là nhìn thẳng mờ, nhìn không ra cũng không có cách nào a." Lâm Thành Phi nói ra: "Mà lại, ngài không phải còn giúp ta muốn một số bồi thường sao? Dù sao ta cũng không ăn quá thiệt lớn." thu chút bảo bối, không chừng còn kiếm được. Hình cao ốc nhìn lấy Lâm Thành Phi, hơi có chút kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới, thư thánh môn như thế cứng nhắc giảng quy củ địa phương, cũng sẽ có Lâm Thành Phi dạng này không bám vào một khuôn mẫu người trẻ tuổi. Qua một lát, hắn mới hỏi, thế giới phàm tục tình huống, ta đã biết. Lâm Thành Phi gật gật đầu, bên này kiếm các, cùng thế giới phàm tục kiếm các có thể liên hệ tin tức. Hình cao ốc biết bên kia tình huống cũng không có gì lớn không. Thậm chí hắn hiện tại 10 phần khả năng đã đối với mình như lòng bàn tay. Đem chính mình bối cảnh thân phận, ngày sinh tháng đẻ, thậm chí là có mấy nữ bằng hữu trong nhà phụ mẫu phải chăng còn tải đều mò rõ ràng. Lâm Thành Phi không thích dạng này cảm giác, nhưng hắn hiện tại bất lực, vậy ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi hỏi, ngoài tầm tay với, hình cao ốc ngược lại là không nghĩ lấy ẩn tàng cái gì. 10 phần thẳng thắn nhìn lấy Lâm Thành Phi, chúng ta còn không có tìm được đem vong đạo cảnh cao thủ đưa đến thế giới phàm tục phương pháp. Cho nên, cái gì đều làm không? Lâm Thành Phi ngạc nhiên nói, lâu như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn không tìm được cái kia trắng như xương môn phái? Trước đó chưa từng nghe nói qua người này, hình cao ốc nói ra, về phần hắn để phàm tục bên trong người tín ngưỡng cái gì đạo nhân. Đồng dạng là tại phiến thiên địa này không có tiếng tăm gì. Lâm Thành Phi nhíu mày, không cần phải dạng này, trắng như xương bọn họ đã có lấy thống nhất thế giới phàm tục, thậm chí là trở thành mảnh này thiên hạ lão giã tâm lớn. Liền không khả năng là hạng người vô danh, tối thiểu nhất, tại mảnh này thiên hạ bên trong, cần phải sớm đã có một mảng lớn gia nghiệp. Thế nhưng là, liền kiếm các chủ đều chưa nghe nói qua bọn họ. Cái này sao có thể? Có phải hay không là bọn họ cố ý giấu kín chân thân? Lâm Thành Phi cau mày nói, nếu như là dạng này, vậy liền khó làm. Tu đạo người có thể che giấu tung tích, muốn tìm được bọn họ thân phận chân thật, độ khó khăn rất lớn. Không tệ, hình cao ốc gật đầu nói, trừ phi là có cao hơn hắn tu vi rất nhiều người, mới có thể nhìn mặc loại này ngụy trang. Lâm Thành Phi cười khổ nói, vong đạo cảnh tại thế giới phàm tục cũng đã là vô địch tồn tại. Đi đâu tìm so với hắn tu vi càng cao? Cho nên ta mới nói, tạm thời không có cách nào a. Hình cao ốc nói ra, hiện tại, chúng ta những người này, đối với các ngươi thế giới phàm tục, chỉ có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Lâm Thành Phi hỏi, liền một chút trợ giúp đều cung cấp không? Còn có mặt mũi đưa yêu cầu? Thật sự là tu vi càng cao ra mặt càng dày sao? Hình cao ốc nghiêm nghị nói, tại chúng ta tìm tới biện pháp trước đó, nhất định muốn ngăn lại trắng như xương, tuyệt đối không thể để cho hắn thu phục Hoa Hạ. Cái này là muốn cho thế giới phàm tục tu đạo, người lấy mạng đi lấp, mà lại liền xem như đem mệnh toàn điền xong, cũng không nhất định có thể làm được hắn loại này yêu cầu vô lý. Lâm Thành Phi khoát tay nói, sự kiện này, người nói cho thế giới phàm tục các đại môn phái là được. Cùng ta nói không có tác dụng gì, ta hiện tại lại không ở nơi đó. Hình cao ốc kỳ quái nói ra, thế nhưng là, ngươi vẫn là muốn trở về à? Lâm Thành Phi nói ra, ta hiện tại đều không tìm được trở về phương pháp, cái này tự có chúng ta giúp ngươi. Lâm Thành Phi cười lạnh, ta vừa qua tới, cái gì đều không cầm tới, các ngươi thì không kịp chờ đợi lại đem ta đưa trở về chịu chết. Sau khi nói xong, hắn thì cảm thấy mình thái độ có thể có chút không đúng. Dù sao đứng ở trước mặt hắn thế nhưng là một vị tu vi không biết mấy tầng lầu cao đại cao thủ. Vạn nhất một cái không cao hứng đem hắn đập chết, hắn tìm ai khóc đi? Có lẽ, đến lúc đó liền khóc cơ hội đều không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.